Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Tô Cử Chi Nộ, 3, chương 651, Tô Cử Chi Nộ, 3, không thẹn cùng đàn cửu đại nhân công cộng một cái thân thể. Người này nổi điên thời điểm, cũng rất đáng sợ thôi. Một bên kia, Trọng Quỳ nhắm mắt lại, nghe Cơ Huyền Thương lời nói, trong lòng hàng trăm tư vị. Vẫn còn là không thể không đem tay hắn kéo ra. Thực xin lỗi, nàng nói xong. Ngươi về sau hội ngộ đến ngươi chân chính người trong lòng. Hiện tại ngươi còn nhỏ, im miệng. Cơ Huyền Thương lửa giận thiêu đốt đến đỉnh điểm. Không cần lại nói ta tuổi nhỏ. Ta cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Trọng Quỳ đành phải không nói. Giờ phút này nàng vừa mới ngẩng đầu. Hướng Tô Cừ bọn họ phương hướng xem liếc mắt một cái. Bộ dạng này bị hắn ôm, tựa hồ có điểm không tốt lắm ơ siêu. Nhưng như vậy vừa thấy, bỗng nhiên liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tô Cừ, trái tim mạnh nhảy dựng, giữa bọn họ khoảng cách cũng không tính xa. Mà hiện tại Trọng Quỳ, hoàn toàn có thể thấy Tô Cừ kia âm trầm lãnh tuyệt biểu cảm ơ siêu không thích hợp. Loại cảm giác này cùng lần trước ở Thượng Lâm Huyền Giác để giữa sân giống nhau như đúc. Tô Cừ hắn, sẽ không lại giống lần trước như vậy đi. Thấy ngốc mao ở bên người hắn nhảy lên nhảy xuống. Trọng Quỳ liền đoán được nhất định là ngốc mao nói gì đó ở rực dây. Bằng không Tô Cừ không có khả năng như vậy. Cơ Huyền Thương, người đi đi, cảm giác được không thích hợp Trọng Quỳ lập tức rời đi của hắn ôm ấp. Lạnh lùng nói với nàng, người muốn đi đâu? Hắn hỏi, ta sẽ đi vệ quốc Trọng Quỳ nói. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ truy tung đến bản thân. Giấu giếm cũng không có gì dùng. Người đi mau, chúng ta muốn chạy đi, đã xảy ra chuyện gì? Cơ Huyền Thương sâu sắc cảm giác được của nàng thần kinh có chút khẩn trương. Cũng không khỏi hướng Tô Cừ phương hướng nhìn thoáng qua. Cái kia con rối sư, có hai cái linh hồn sao? Trọng Quỳ sửng sốt, không nghĩ tới hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến đây. Không hổ là có thể cùng đàn cửu nhất tranh cao thấp cao thủ. Không sai, đàn cửu một cái khác linh hồn kêu Tô Cừ. Tuy rằng yếu nhược, nhưng nếu có chút nhân khi dễ hắn, bừng tỉnh đàn cửu lời nói. Hậu quả cũng không tốt chịu. Năm đó Tần Quốc chiến thần công tôn khởi đó là bị hắn tiêu diệt, Trọng Quỳ nói. Đừng tưởng rằng Tô Cừ là một cái nhược linh hồn, là có thể coi hắn là thành đàn cửu nhược điểm đến công kích. Đàn cửu không có nhược điểm, một khi nguy hiểm cho đến tánh mạng, hắn hội thức tỉnh, đến lúc đó, công kích hắn người, tuyệt đối không hữu hảo kết cục, của hắn con rối, đó là cái kia đầu gỗ người sao? Cơ Huyền Thương hỏi, ngốc mao luôn luôn đi theo ở đàn cửu bên người, rất nhiều người đều cho rằng hắn là đàn cửu con rối. Từng cái con rối sư, bên người đều sẽ có con rối. Nghe nói cường đại con rối sư, có thể thái tổng ngàn vạn con rối, cơ hồ cung cấp cho một chi không sợ chết quân đội. Đại khái là đi, ta liền gặp qua này một cái, Trọng Quỳ xem Tô Cừ thật sự không thích hợp. Hắn cảm xúc không ổn định, ngươi không muốn cùng hắn khai chiến lời nói, như vậy rời đi đi cùng con rối sư một trận chiến. Nhưng là làm người ta chờ mong, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Làm cho hắn liền như vậy rời đi sao? Ngươi đừng nổi điên, ngươi đại khái cũng hiểu biết đàn cửu. Hắn là không chết không ngừng tính cách, ngươi còn có Trọng Phong không có đối phó. Về phần cùng hắn liều mạng sao? Trọng Quỳ nói xong, đã hướng Tô Cừ đi qua. Nàng tin tưởng Cơ Huyền Thương hội biết, tuy rằng hắn là cường giả, nhưng là của hắn cường đại không phải vì khiêu chiến cao thủ, mà là trả thù, quả nhiên. Cơ Huyền Thương cũng không có theo kịp. Tô Cừ, ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ vài bước liền đi tới Tô Cừ trước mặt, mở miệng hỏi, giết hắn. Tô Cừ đột nhiên ngẩng đầu, lãnh bụi trong mắt, kia lạnh như băng phẳng phất có thực chất thông thường sát khí sợ tới mức Trọng Quỳ cũng không khỏi. Lùi về phía sau nửa bước, tiểu Tô Cừ phấn ở nơi nào? Đại gia không cần quên đầu vé tháng Nga, đầu tháng đều có giữ gốc vé tháng. Điểm tiếp theo trang, đầu vé tháng tương đương, hết chương.